Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 774, hủy diệt quang liên. Ầm ầm, một tôn đen nhánh cự quyền nện đến đại địa phía trên. Một đạo sóng xung kích bỗng nhiên hiện lên hình cái vòng khuếch tán. Mặt đất trong nháy mắt tầng tầng sụp đổ bạo liệt. Lít nhà lít nhít cục đá vụn bị chen bay ra. Mà Tần Sương bị quái vật cứ thế mà nện vào lòng đất. Khặc khặc kiệt, nhân loại ngu xuẩn dám khiêu khích uy nghiêm của ta. Quả thực không biết sống chết. Rất lâu, nhếch miệng cười quái dị quái vật nhìn lấy trước mắt mình đông đảo hố sâu. Nó hiện tại hình thể cùng một tòa tiểu lâu một dạng. Vô cùng to lớn, xem ra khủng bố mà uy mãnh. Lúc này nó hình thái thứ hai. So với bình thường hình thể muốn cường hãn được nhiều. Cho nó không có gì sánh kịp tự tin. Hắn thấy, Tần Sương trúng nó một quyền này. Không chết cũng muốn trọng thương. Đã mất đi lực phản kích. Bất quá có thể bức bách nó xử xuất hình thái thứ hai. Tần Sương quả thật có chút thực lực. Nó cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Đáng tiếc duy nhất chính là nó không có lấy hình thái thứ hai đi đối phó Tần Sương huyết sắc bình chướng. Tần Sương bị quả đấm của hắn đánh trúng tựa hồ chưa kịp thi triển cái kia huyết sắc bình chướng. Quái vật khát vọng dùng lực lượng của mình đi đánh vỡ nó. Hiện tại Tần Sương dưới cái nhìn của nó đã bị thua. Để nó cảm nhận được một tia tiếc nuối. Nhân loại vẫn là quá yếu. Chỉ có thể là lương thực của chúng ta. Quái vật lắc đầu. Bất quá cảm khái suy nghĩ. Chỉ bất quá chuyển một cái tức thì. Đối với nó loại tà ác này sinh vật tới nói. Có thể sinh ra cảm khái tâm tình đã rất hiếm thấy. Cái này nhân loại ngu xuẩn lâu như vậy còn chưa có đi ra. Chẳng lẽ ta vừa mới dùng quá lớn khí lực. Gia hỏa này trực tiếp chết rồi. Trong hố lớn, Tần Sương thật lâu không có động tĩnh. Quái vật nội tâm kinh ngạc lên. Nó kỳ thực có chút không nguyện ý tin tưởng. Tần Sương có thể buộc nó xử xuất hình thái thứ hai. Thực lực tại hắn gặp qua nhân loại địch nhân đã là đệ nhất. Theo lý thuyết, cũng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất mới đúng. Thế nhưng là, quái vật cẩn thận cảm ứng. Tần Sương khí tức hoàn toàn không có. Mà cả người nằm tại hố to phía dưới đống đá vụn bên trong không nhúc nhích. Nó trong lúc nhất thời cũng không phân rõ Tần Sương sống hay chết. Đúng lúc này, quái vật dưới chân mặt đất ầm ầm chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Quái vật nheo lại huyết hai mắt màu đỏ. Ngay trong nháy mắt này, một bóng người theo đáy hố phóng lên tận trời. Làm sao có thể? Người vậy mà không có có thụ thương. Quái vật nhìn đến đạo thân ảnh kia nháy mắt, khó có thể tin hét lên tiếng. Bóng người kia chính là Tần Sương. Lúc này, y phục của hắn sạch sẽ vô cùng. Tóc cũng không có chút nào lộn xộn. Da thịt trơn bóng như ngọc. Một đôi mắt kiếm sắc bén đâm hướng phía dưới đen nhánh quái vật. Ngươi cho rằng ta chết rồi. Tần Sương nhìn thấy mặt lộ kinh hãi quái vật nở nụ cười. Quái vật căn bản hồi không ra lời nói đến. Nó vốn cho rằng Tần Sương không chết thì cũng trọng thương. Lại không nghĩ rằng căn bản liền thương tổn đều không có. Nói cách khác, nó vừa mới công kích đối với Tần Sương chỉ là gãi ngứa ngứa một dạng. Không có khả năng, không ai có thể chính diện đánh chúng ta dấn thân vào mà lông tóc không tổn hao gì. Gia hỏa này khẳng định dùng thủ đoạn gì? Đúng, cái kia huyết sắc bình chướng. Quái vật suy nghĩ miên man. Nó nhìn đến Tần Sương lông tóc không hao tổn xuất hiện. Trong lòng run lên, nội tâm dâng lên một tia không khỏi khủng hoảng. Không cần suy nghĩ, ngươi cái này điểm lực lượng vẫn không giết được ta. Tần Sương tựa hồ xem thấu nó nội tâm ý nghĩ. Cười nói, muốn đánh bại ta, lại tu luyện 100 năm đi. Rất tốt, nhân loại, ngươi triệt để chọc giận ta. Quái vật nghe vậy biểu lộ biến đến âm trầm vô cùng. Gần từng chữ nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Oanh, quái vật nhảy lên một cái. Tốc độ như đạn pháo. Vọt tới giữa không trung Tần Sương trước mặt. Bình chướng, đúng lúc này, nhìn thấy quái vật huy quyền mà đến. Tần Sương không nhanh không chậm. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Sau một khắc, một đạo huyết sắc quang mang như là bình chướng giống như chặn quái vật song quyền. Đồng thời, huyết sắc bình chướng phía trên kiếm khí chấn động, xoạt xoạt xoạt xoạt, dọc theo quái vật cánh tay tráng kiện quấn quyển mà lên. Hung hăng cắt chém, nhất thời huyết nhục bay tán loạn. Làm sao có thể, nhục thể của ta lại bị chỉ là kiếm khí cắt ra. Quái vật trong lòng hoảng sợ, tranh thủ thời gian thu hồi căn bản là không có cách công phá huyết sắc bình chướng song quyền. Cùng tại lúc này, một đạo nhanh ảnh như là đụng phải trong ngực của nó. Phịch một tiếng, thừa cơ xuất kích tần xương quyền đầu hung hăng nện tại quái vật trên phần bụng. Làm nó nôn ra một miệng máu tê đen ngòm. Tần xương tốc độ quá nhanh. Nó căn vốn chưa kịp phản ứng. Không kịp thi triển vặn vẹo chi thuật tiêu trừ công kích. Quái vật cái bụng quặn đau vô cùng. Nhưng so với thân thể đau đớn càng làm cho nó kinh hãi là tần xương quyền đầu vậy mà có thể tổn thương nó. Phải biết, đây chính là nó hình thái thứ hai lực lượng. Nhưng vẫn là bị đả thương. Vẫn chưa xong đâu. Cùng lúc đó, tần xương cười một tiếng. Bóng người lóe lên. Dùng đầu gối hung hăng đụng vào quái vật hàm dưới phía trên. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai thì chút thực lực ấy. Tần xương cười lại di hình hoán ảnh. Đi vào quái vật sau đầu. Một cái trọng quyền hung hăng nện vào quái vật đỉnh đầu. Cái này một đập. Quái vật to lớn thân hình từ không trung bay rơi xuống. Một tiếng ầm vang liền nện vào trên mặt đất. Tóe lên ngút trời cho bụi. Bất quá quái vật vẫn không có chết. Bụi mù tiêu tán. Chỉ thấy nó gật gù đắc ý đứng lên. Vừa mới tần xương một quyền kia thực sự quá mạnh. Đứng lên quái vật hai đầu gối run rẩy, hoa mắt váng đầu. Kém chút nhịn không được quỳ ngã xuống. Trong hố lớn, tần xương từ không trung chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt của hắn bẽ nghẽ. Sắc mặt ngạo nghễ. Ta còn tưởng rằng ngươi có lợi hại gì đâu. Nguyên lai thì chút thực lực ấy. Tần xương người vô hại và vật vô hại cười nói. Nhân loại, quái vật nhất thời nói không ra lời. Ánh mắt băng hàn, vô cùng kinh khủng. Nhưng nó vẫn không có bị chọc giận xuất thủ. Thời khắc này tần xương toàn thân quấn quanh lấy huyết sắc. Để nó trong lòng kiêng dè không thôi. Xuất thủ, ta để ngươi ba chiêu. Tần xương ngậm cười nói. Nhân loại, ngươi thật muốn chết. Nghe vậy, quái vật cũng không còn cách nào chịu đựng. Toàn thân khí tức cấp tốc tăng vọt. Tại toàn thân rất nhỏ rung động bên trong. Hình thể lại bắt đầu càng biến càng lớn. Gương mặt kia càng là theo nhân loại ngũ quan bắt đầu hóa thú. Cuối cùng hình thái, tần xương muốn xem nó lại có thể chơi ra trò xiếc gì đi ra. Cũng không có thừa cơ xuất thủ. Rất nhanh, quái vật biến thân hoàn tất. Hình thể so vừa mới càng lớn hơn một vòng, còn như to như cột điện uy nghiêm. Lúc này nó, quái vật đã theo nhân loại hình thái biến thành cự thú hình thái. Giống như rồng mà không phải là rồng. Răng nanh nổi bật, khuôn mặt dữ tợn mà khủng bố. Khí tức càng thêm cường đại. Nhân loại có thể bức ta là dùng cuối cùng hình thái. Người đủ để kiêu ngạo. Quái vật ồm ồm nói. Đối với uy hiếp của nó, tần xương bật cười lớn, nói ra, ta đã rõ ràng thực lực của ngươi, là lúc này rồi dài, ngươi xem một chút ngươi phía trước, quái vật nghe vậy cúi đầu xem xét, một đóa ánh sáng óng ánh sen chẳng biết lúc nào lại dưới thân thể của nó bay múa, làm tầm mắt của nó rơi hoảng sợ thời điểm, quang sen bắt đầu càng ngày càng rực sáng, bản thân càng là chấn động lên. Đồng thời một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt lan tràn ra. Trong nháy mắt, tần xương đã bay đến trên bầu trời. Oanh, đại địa phía trên, một đoàn nổ tung quang mang cấp tốc toát ra. Xung quanh tia chớp bay tán loạn, bụi mù vờn quanh, hủy diệt quang liên. Tần xương cười nói, chúc mừng ký chủ giết chết yêu ma một đầu. Lấy được kinh nghiệm, hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.